Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, Google đầu tư. Nếu như nói Silicon Valley là Internet thế giới trung tâm, như vậy, Palo Alto chính là Silicon Valley trung tâm. Google công ty địa chỉ ở vào Palo Alto Đại học lộ số 165. Nhà này offices, văn phòng. Ra đời rất nhiều Internet xí nghiệp. Hai tháng trước, bên cạnh có một gọi PayPal website thượng tuyến. Bây giờ còn không có tiếng tăm gì. Nhưng nhiều năm về sau, rất nhiều người Trung Quốc đem xưng là nước Mỹ tiền trả bảo. Google phát triển tốc độ cực nhanh. Một năm nhiều thời giờ, công nhân đã có 80 người. Bất quá gần đây nhiều lần xuất hiện mặt trái tin tức. Một ít dân mạng thông qua tìm tòi quảng cáo liên hoàn dây xích tiếp nhận lừa gạt. Ví dụ như tháng trước, người nào đó sử dụng Google tìm tòi đính phiếu vé công ty, còn đem vé máy bay tiền đánh đi qua, thẳng đến ngồi phi cơ ngày đó đều không có gặp vé máy bay. Dưới sự giận dữ tự khởi tố Google, những sự tình này kiện huyên náo đặc biệt lớn, mặc dù dùng đầu gối tự hỏi. Đều có thể đoán ra có người ở trợ giúp, đơn giản là muốn cho Google tiếp nhận đầu tư phương án. Google chủ động bồi thường bị lừa người tổn thất, đồng thời tại đầu trang web cùng trên báo chí tuyên bố nói rõ. Google không lên ác, không biết trở thành lừa đảo đồng lõa. Chúng ta tin tưởng vững chắc theo lâu dài phát triển đến xem. Vì thế giới làm tốt sự tình công ty. Càng phù hợp chúng ta cùng cổ đông lý niệm, mặc dù chúng ta vì thế buông tha cho một ít ngắn hạn lợi ích. Kể từ hôm nay, Google đem đối với quảng cáo khách hàng tiến hành nghiêm khắc thẩm tra, đồng thời đem tại sắp tới đẩy ra đặc thù sàng chọn cơ chế. Một lần nữa thẩm tra quảng cáo khách hàng, tạm dừng mới quảng cáo đưa lên, cái này lại để cho Google doanh thu nhanh chóng giảm xuống. Tống Duy Dương đi vào công ty thời điểm, vừa vặn trông thấy có hai cái công nhân bị cảnh sát mang đi. Nhịn không được hỏi, cái này tình huống nào? Quảng cáo ngành sâu mọt, Sergey đơn giản giải thích nói, bọn hắn cầm lừa đảo tiền. Trợ giúp lừa đảo lần tránh quảng cáo thẩm tra cơ chế. Hy vọng bọn họ có thể trong tù hối cải để làm người mới. Là nên làm như vậy. Tống Duy Dương cười, nói, Google theo bắt đầu tìm tòi quảng cáo thu phí ngày đó lên. Vẫn vô pháp ngăn chặn hư giả quảng cáo. Trong lịch sử Google cũng các loại gièm pha. Có một lần trực tiếp bị FBI điều tra. Nguyên nhân gây ra là Google quảng cáo ngành vì lợi nhuận. Chủ động giúp lừa đảo lần tránh thẩm tra cơ chế. Đại lượng giả dược, bắt chước dược. Buôn lậu dược trường kỳ tràn ngập tìm tòi kết quả. Google bởi vậy bị phạt tiền 500 triệu đô la. Cái này khởi gièm pha thật đúng là không phải cá biệt công nhân không tuân theo quy định. Mà là cả Google quảng cáo ngành đều cuốn vào trong đó. Tại lợi ích trước mặt, cái gì thẩm tra cơ chế đều là bài trí. Google như vậy mò mẫm chơi, bị phạt tiền 500 triệu đô la. Vì vậy càng thu liễm. Mà Baidu cũng như vậy chơi, nhưng vẫn không lọt vào báo ứng. Vì vậy càng thêm không kiêng nể gì cả. Đây chính là vì gì Google cùng Baidu quảng cáo thẩm tra cơ chế tương tự. Khác nhau lại càng lúc càng lớn nguyên nhân căn bản Trung Quốc tại người tiêu thụ duy quyền tố tụng. Phương diện quá vô nghĩa rồi. Có đôi khi pháp luật cùng chấp pháp ngành đều là bài trí. Chỉ có thể thông qua dư luận đem sự tình náo đại hiểu rõ quyết. Còn có chính là pháp luật lạc hậu. Trung Quốc rất nhiều pháp luật pháp quy xử phạt độ mạnh yếu. Còn dừng lại tại 80, thập niên 90, lòng dạ hiểm độc xí nghiệp mặc dù đánh thua quan tòa. Cũng chỉ bị phạt tiền 3 vạn 5 vạn, lệnh cưỡng chế chỉnh đốn và cải cách mà thôi. Bồi thường khác tính toán. Quan tòa đối với cái này cũng bất lực, phán đã là chỗ cao nhất phạt tiêu chuẩn. Trung Quốc tại năm 2015 ban bố mới, quảng cáo pháp. rốt cục đem phạt tiền kim ngạch đề cao. Nhưng đề cao bao nhiêu đâu này? Tuyên bố hư giả quảng cáo, nơi dùng quảng cáo phí 3 lần đã ngoài 5 lần phía dưới phạt tiền. Quảng cáo phí vô pháp tính toán hoặc sáng lộ ra hơi thấp. Nơi 20 vạn nguyên đã ngoài 100 vạn nguyên phía dưới phạt tiền. 2 năm trong 3 lượt đã ngoài trái pháp luật hoặc có mặt khác nghiêm trọng tình tiết. Nơi quảng cáo phí 5 lần đã ngoài 10 bị phía dưới phạt tiền. Quảng cáo phí tổn vô pháp tính toán hoặc sáng lộ ra hơi thấp. Nơi 100 vạn nguyên đã ngoài 200 vạn nguyên phía dưới phạt tiền. Cũng tức là nói, Baidu bởi vì hư giả quảng cáo thua một lần quan tòa. Cao nữa là bị phạt tiền 200 vạn. Chút tiền ấy tính là cái đếch ấy a hát. Đừng nói phạt 500 triệu đô la rồi. Nếu là đúng Baidu phạt tiền 500 triệu nhân dân tệ. Người xem Baidu còn dám hay không kiêu ngạo như vậy. Trừ phi có nghiêu bức cơ cấu khiên đầu. Đem đại lượng án kiện đồng thời khởi tố thanh tra. Mới có thể cho Baidu một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Tống Duy Dương cùng Larry, Sergey cùng một chỗ tiến vào phòng họp. Ngồi xuống không có phiếm vài câu. Hồng Sam vốn liếng hạng mục người phụ trách cũng tới. Harus tiên sinh, đây là Google đại cổ đông Tống Duy Dương tiên sinh. Larry giới thiệu nói, Harris là chòm râu dài, vẻ mặt mỉm cười. Chủ động cho Tống Duy Dương bắt tay nói, ngươi hào, Tống tiên sinh. Tống Duy Dương gật đầu thăm hỏi, ngồi trở lại đi bắt chéo hai chân nói, các ngươi tiếp tục đàm phán a, ta tùy tiện nghe một chút là được rồi. Sergey nói, trước mắt có hai cái căn bản nhất khác nhau. Một là Hồng Sam vốn liếng đối với Google đánh giá giá trị quá thấp. Hai là song trọng đầu phiếu chế độ thiết trí. Harris nhún vai nói, tất cả vị tiên sinh, 600 triệu đô la đánh giá giá trị đã muốn rất cao. Larry nói, Weapon năm trước doanh thu còn không bằng Google, lại có thể bị đánh giá giá trị 1,5 tỷ đô la. Vì cái gì Google đánh giá giá trị mới 600 triệu đô la? Vấn đề này ta đã sớm giải thích qua rồi, Harris nói, Weapon đã muốn tiến hành rồi hai đợt đầu tư. Có đại lượng tài chính rót vào. Hơn nữa, Weapon còn cài đặt rất nhiều môn điếm cùng đưa hàng chạm. Những này tài sản cố định cùng hậu cần con đường tại ước định chính giữa đạt được rất cao. Qua nửa năm nữa, Weapon tiến hành IPO thời điểm. Hắn đánh giá giá trị trực tiếp đạt tới 8 tỷ đô la. Sau đó nhà này Internet công ty bỏ chạy lệch. Cầm tiền điên cuồng xây môn điếm cùng con đường. Chỉ chơi mấy tháng tựu tài chính liên hoàn dây xích đứt gãy. Đang lúc mọi người kinh ngạc chính giữa tuyên bố phá sản. Không phải muốn tiến hành tương tự lời mà nói. Weapon vận tác hình thức cùng JD.com có điểm giống. Đáng tiếc nước Mỹ hoang vắng. Đưa hàng thành phẩm rất cao. Mua qua Internet hiệu suất quá thấp. Hơn nữa Internet bọt biển tan vỡ, trực tiếp làm cho này nhà công ty thành liệt sĩ. Larry nói, Weapon môn điếm cùng con đường đầu nhập, tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 triệu đô la. Đây không phải bọn hắn bị đánh giá cao lý do. Harris nói, người đầu tư nhìn chúng Weapon buôn bán hình thức. Hắn cùng Amazon không giống với. Amazon chủ yếu tại online bán sách vở cùng ghi âm và ghi hình chế phẩm. Mà Weapon bán chính là hàng ngày đồ dùng. Weapon tuyệt đối có thể trở thành Internet Walmart. Cho nên hắn mới bị đánh giá giá trị 1,5 tỷ đô la. Google cũng có chính mình buôn bán hình thức. Sergey nói, hơn nữa là độc nhất vô nhị buôn bán hình thức. Cả Bắc Mỹ chỉ thứ nhất ra. Harry cười nói. Nhưng làm tìm tòi động cơ có rất nhiều. Nếu như Yahoo phục hồi tinh thần lại, thu mua một cái ưu tú tìm tòi động cơ, chỉ sợ Google phát triển tiền đồ cũng sẽ bị phá hỏng. Nhưng Yahoo chỉ quan tâm môn hộ trang web, lưu lượng, bởi vì lưu lượng cùng giá cổ phiếu nóc, bọn hắn không biết làm mặt khác nghiệp vụ. thậm chí bày đặt càng thêm ưu tú tìm tòi động cơ không cần. Bọn hắn sợ tìm tòi động cơ quá tốt hội xói mòn người sử dụng. Larry giải thích nói, trong lịch sử, cho đến năm 2002 năm, Google năm doanh thu đều đạt tới 240 triệu đô la rồi. Yahoo mới đột nhiên ý thức được cái gì? Ra giá 3 tỷ đô la muốn đem Google cho mua lại. Lúc ấy chính trực Internet bọt biển. Internet công ty giá trị bị sâu sắc đánh giá thấp. 3 tỷ đô la giá tiền cũng không tính toán quá vũ nhục người. Harris cau mày nói, các ngươi cho rằng đánh giá giá trị hẳn là bao nhiêu? Ít nhất 1,5 tỷ đô la. Sergey công phu sư tử ngoạm. Bây giờ là Internet thời đại hoàng kim. Báo giá 2 tỷ đô la cũng đúng là bình thường. Cái giá tiền này chỉ sợ có chút ý nghĩ hão huyền. Harris nói, Larry cười nói, các ngươi có thể trở về đi tiếp tục làm ước định. Dù sao Google tạm thời còn không thiếu tiền. Tống Duy Dương xen vào nói, cho dù thiếu tiền rồi, ta cũng có thể tiếp tục đầu tư. Harris đối với cái này vô cùng đau đầu. Nói ra, chúng ta đây đem ước định giá cả tạm thời gác lại. Trước đến nói một chút song trọng cổ quyền kết cấu. 1:10 quyền bỏ phiếu tựa hồ tỷ lệ quá thấp. Cái này không có thương lượng đường sống. Sergey nói, các người chỉ có tiếp nhận hoặc không tiếp thụ hai chủng lựa chọn. AB cổ hình thức vào lúc này nước Mỹ Internet giới phi thường lưu hành, ngang nhau dưới tình huống. Người sáng lập cổ phiếu quyền bỏ phiếu là ngoại bộ người đầu tư vài lần. Một phiếu vé tương đương 2 phiếu vé. Một phiếu vé tương đương 5 phiếu vé. Một phiếu vé tương đương 10 phiếu vé. Đều là có thể. Song phương có thể hiệp thương nhận định. Harris đau đầu muốn nứt. Hắn đã muốn thật lâu không có gặp được khó như vậy nói chuyện người sáng lập. Chỉ có thể trở về cùng công ty cao quản báo cáo tình huống. Kế tiếp, Tống Duy Dương lại thấy những nhà khác đầu tư mạo hiểm cơ cấu hạng mục người phụ trách. Đều không ngoại lệ, toàn bộ đàm phán không thành. Trên thực tế, Google tài chính đã muốn thấy đáy rồi. Bởi vì phát triển tốc độ quá nhanh, 80 số công nhân mỗi nhân viên làm theo tháng chính là một số lớn chi. Larry cùng Sergey đem Tống Duy Dương mời đến, thuần túy là vì diễn trò. Vài ngày sau, tại nước Mỹ không có bất kỳ danh khí kim ngưu vốn liếng. Đột nhiên tuyên bố đem tiếp tục bơm tiền Google. Đối với Google định giá vì 1,5 tỷ đô la, Tống Duy Dương thậm chí chạy tới lên một đường bật thốt lên Thanh Tú tiết mục. Trắng trợn nói khoác chính mình như thế nào ngắm bắn Soros. Sau đó lại mời 2 nhà báo chí cho kim ngưu vốn liếng cùng Google tạo thế. Hoa này tất cả đều là Google vốn lưu động, nếu còn không có đầu tư mạo hiểm công ty nện tiền tiến đến. Google tháng sau phải khất nợ tiền lương, tuy nhiên biết rõ Google tại phô trương thanh thế, nhưng này chút ít đầu tư mạo hiểm cơ cấu lại luống cuống. Bởi vì tạo thế cũng là có hiệu quả, càng ngày càng nhiều đầu tư mạo hiểm công ty chú ý Google. Cái này cạnh tranh áp lực tự lập tức trở nên nổi lên đến. Rốt cục, Hồng Sam vốn liếng, KPCB đám to lớn đầu tư mạo hiểm công ty bắt đầu sâu chuỗi. Bọn hắn cảm giác vô pháp một mình ăn Google, tại là chuẩn bị liên thủ khai triển, mở rộng đầu tư kế hoạch, do ngũ gia đầu tư mạo hiểm công ty cộng đồng cùng Google đàm phán. Mới nhất đánh giá trị giá là 800 triệu đô la. Đầu tư 400 triệu đô la đạt được Google 1/3 công ty cổ phần. Đồng thời, cái này ngũ gia đầu tư mạo hiểm công ty cũng đưa ra yêu cầu. Bọn hắn ý định phái một cái CEO đến Google làm hành chính đưa vào hoạt động. Tin tức này truyền ra, lập tức khiếp sợ nước Mỹ. Năm nay Internet đầu tư chi vương là Webvan. Tên thứ hai phải kể là Google rồi. Đợi đợt thứ hai đầu tư chấm dứt, Google đánh giá giá trị tăng vọt đến 1,2 tỷ đô la. Những này đầu tư mạo hiểm công ty bởi vì nện tiền quá nhiều. nhu cầu cấp bách tại thị trường chứng khoán hấp lại tài chính. Vì vậy không thể chờ đợi được muốn đem Google đưa ra thị trường. Quả thực tận hết sức lực bắt đầu các loại tạo thế. Tuyên bố Google sáng tạo ra Internet buôn bán hình thức thời đại mới. Chiếu cái này thế xuống dưới. Chỉ sợ Google vòng tiếp theo đầu tư đánh giá trị hội vượt qua 3 tỷ đô la. Đầu năm nay Internet, lợi nhuận không kiếm tiền không sao cả. Thổi chúng càng nghiêu bức lại càng đáng giá. Web phần cái kia 8 tỷ đô la đánh giá trị cũng là xinh xinh thổi ra. Mà Tống Duy Dương cùng Kim Nghiêu vốn liếng, cũng tại sự kiện lần này chung phát triển tài năng trẻ. Bắt đầu bị một ít nước Mỹ dân chúng chỗ biết rõ. Trung Quốc truyền thông rất nhanh tìm được hai tay tin tức. Trực tiếp tự nổ, giá trị 1,2 tỷ đô la nước Mỹ Internet xí nghiệp. Hắn đại cổ đông lại là một cái người Trung Quốc, cũng không phải là Dương Chí Viễn như vậy người Hoa. Tống Duy Dương là sinh trưởng ở địa phương người Trung Quốc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ